Hào môn tiểu tra kế. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Game Trinh Du cũng bắt đầu tuyên truyền. Phương Lê ngồi trong phòng hóa trang. Nhân viên đang thay cậu đội tóc giả lên đầu. Phương Lê cũng đang nhắn tin cho Hứa Dương đang chờ bên ngoài. Tại sao ở đây lại có người? Mấy người là ai? Giọng nói bất ngờ vang vào trong phòng khiến Phương Lê giật bắn cả người. Điện thoại đang cầm trên tay xém chút nữa là quăng xuống đất. Người nam nhân kia vẫn như vậy mà hô lớn gọi nhỏ. Các người là ai, tại sao dám vào đây? Ai cho mấy người make up trong này? Nhanh dọn dẹp đi ra ngay. Hướng Lỗi ngồi một bên liền đứng dậy nhanh chóng bước đến trước mặt nam nhân đang giống. Nhìn một lượt từ đầu đến chân. Không nhanh không chậm mà hỏi. Cho hỏi ngươi là ai? Ta là ai? Ta mới là người hỏi ngươi là ai mới đúng. Ta là người đại diện của Thạc Ninh. Phòng này là của chúng ta. Thạc Ninh không muốn sử dụng chung phòng với người khác. Các ngươi nhanh chóng thu dọn mà đi ra nhanh đi. Ta là trợ lý của Lư Đồng công ty Long Du. Ngươi nói ta không liên quan sao? Hướng Lỗi mặt vô biểu tình nói ra thân phận của mình. Người đàn ông tự xưng là người đại diện kia nghe thân phận của Hướng Lỗi liền hạ giọng xuống vài phần. Nhưng vẫn giữ bộ dáng như mình đúng mà nói tiếp. Trợ lý Lư Đồng sao? Trợ lý Lư Đồng cũng muốn giảng đạo lý sao? Thạc Ninh nhà chúng ta hiện tại đang hot. Là người được săn đón nhất trong giới. Hiện tại là người phát ngôn. Muốn sử dụng phòng riêng không lẽ cũng không được. Thôi bỏ đi biểu ca. Phòng hóa trang lớn như vậy có thêm một người cũng không sao. Ta thay mặt biểu ca ta xin lỗi. Anh ấy vừa thay thế người đại diện cũ nên cũng chưa hiểu rõ quy tắc. Xin mọi người đừng tức giận. Ngụy Thạc Ninh một bên công đạo cho trợ lý. Một bên lại xin lỗi Hướng Lỗi. Nhìn một bộ là người hiểu lý lẽ khiêm nhường. Hứa Lỗi nhìn một lượt Ngụy Thạc Ninh đánh giá. Thật ra phòng hóa trang này là dùng tập thể Ngụy Thạc Ninh vẫn có thể sử dụng. Nhưng hiện tại Hứa Lỗi lại không nghĩ như thế. Giọng điệu bình thản không nhanh không chậm. Anh nói, phòng này các người không được sử dụng. Qua phòng khác đi. Tại sao? Thạc Ninh là người đã ký hợp đồng phát ngôn, tại sao phải qua phòng khác? Vừa nghe Hứa Lỗi nói, Ngụy Thạc có chút Ninh sửng sốt. Còn biểu ca của y lập tức bất mãn lên tiếng. Tại sao ư? Vì người bên trong chính là người phát ngôn chính tay Lư Đồng lựa chọn. Nếu các người bất mãn vậy theo ta gặp Lư Đồng mà kiện cáo. Sao vậy? Sao vậy? Chỗ này có chuyện gì sao? Người phụ trách hoạt động nhận được tin tức nhanh chóng bước lại đây mà hỏi. Triệu Đống, cậu dẫn bọn họ qua phòng khác. Phòng này không ai được vào nữa. Hứa Lỗi nói xong trực tiếp đem cửa đóng lại khiến cả nhóm người Ngụy Thạc Ninh bị nhốt bên ngoài. Do Phương Lê ngồi ở nơi không nhìn ra được cửa nên hoàn toàn không thấy gì bên ngoài. Nhưng toàn bộ quá trình đều nghe được hết. Cậu nghe được Hứa Lỗi nói chính Lư Đồng chọn cậu. Phương Lê quả thật không hiểu vì cái gì mà Lư Đồng lại tự thân mà tuyển cậu làm người phát ngôn. Bên ngoài Ngụy Thạc Ninh nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mà nhịn xuống sự tức giận bề ngoài vẫn như không có gì mà nhìn phía Triệu Đống hỏi. Triệu Tổng Giám, hắn thật là trợ lý Lư Đồng ư, hắn xác thật là trợ lý của Lư Đồng đã dưới trướng Lư Đồng rất nhiều năm. Và người đang sử dụng phòng đó thật sự là người phát ngôn mà Lư Đồng chọn. Cho nên mọi người nhịn một chút nha. Bên này vẫn còn phòng nè. Ngụy Thạc Ninh nhìn căn phòng trước mặt một cái sau đó xoay lưng theo Triệu Đống đến phòng hóa trang khác. Mà phòng hóa trang của Phương Lê hiện giờ có một trợ lý hơi lo lắng mà nhìn Hướng Lỗi. Lỗi à, em nghe nói hình như Ngụy Thạc Ninh là người của chủ tịch Diêm tập đoàn Phương Thiên đó. Làm như vậy, hình như không tốt lắm. Phương Lê vừa nghe mấy chữ chủ tịch Diêm tập đoàn Phương Thiên liền lập tức lấy lại tinh thần. Tài cũng hóng lên để muốn nghe họ nói cái gì. Hứa Lỗi vừa nghe không khỏi khinh thường. Cái gì gọi là người của Diêm Đồng? Trong cái giới thị phi đó tin đồn là người của Diêm Đồng 09 cũng 10. Mấy cái tin đó đều là của những công ty nhỏ không danh tiếng. Mấy minh tinh đó ra vẻ mình có hậu đài có chỗ dựa. Đến khi bị vạch trần thì lại nói bản thân chưa từng nói những lời như vậy. Tất cả đều là tin đồn. Long Du không chỉ là một công ty game, mà còn là một công ty giải trí, nên Hứa Lỗi đối với showbiz khá hiểu biết. Tuy rằng nghe được lời nói của Hứa Lỗi, nhưng không hiểu tại sao Phương Lê vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. Nếu Ngụy Thạc Ninh kia là thật thì sao? Phương Lê hóa trang xong liền ra ngoài, chính là chuẩn bị lên sân khấu thì Ngụy Thạc Ninh xuất hiện. Gã dừng lại liếc nhìn Phương Lê một cái sau đó bước đi tiếp. Buổi ra mắt thành công vô cùng, không khí vô cùng náo nhiệt. Công tác của Phương Lê cuối cùng cũng chấm dứt. Phí phát ngôn khiến cậu bị dọa đến đơ cả người. Hứa Dương đứng bên cạnh nhìn Phương Lê acti cool thì không nhịn được tò mò nhích đến mà hỏi bao nhiêu. Phương Lê trực tiếp mở tin nhắn chuyển tiền ngân hàng vừa gửi cho Hứa Dương xem. Má ơi, nhiều dữ vậy, làm người phát ngôn lương khủng vậy sao? Hèn gì sứt đầu mẻ chán, ai cũng muốn vào cái giới đó để nổi tiếng. Thì ra là do dễ kiếm tiền như vậy. Hứa Dương cảm thán khi thấy số tiền. Tao cũng không nghĩ nó nhiều như vậy. Tiền ký hợp đồng cũng không nhiều. Nhưng lại có thêm tiền thưởng nên con số mới khủng như vậy. Phát ngôn mà cũng có tiền thưởng sao? Hứa Dương nghi hoặc mà hỏi. Phương Lê cũng chỉ biết lắc đầu và nói không biết. Cậu lần đầu làm người phát ngôn nên mấy chuyện này cũng không biết rõ. Mấy ngày sau, bên nhà Triệu Quang Khánh cũng gửi tiền trả cậu. Phương Lê nhìn số tiền càng lúc càng nhiều không khỏi ngơ ngẩn. Phương Lê nghĩ đến mấy năm nay sống tại nhà người cậu. Căn phòng nhỏ chỉ có mỗi cái giường đơn và tủ gỗ. Bây giờ cậu đã có thể tự mua nhà của chính mình. Mua gia cụ mà cậu yêu thích. Cậu còn muốn mua lại những món gia cụ ngày xưa ở nhà mình, mà ông ngoại từng đem đi bán. Nói là làm. Phương Lê nhanh chóng mua một căn hộ tại tiểu khu xa hoa gần trường đại học. Còn gia cụ thì Hứa Dương đi tìm và mua cùng cậu. Ngày chuyển vào nhà mới, Phương Lê cùng Hứa Dương đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đem về lấp đầy tủ lạnh. Hứa Dương một bên giúp đỡ Phương Lê đem mọi thứ sắp xếp ngăn nắp. Sau đó bước đến cửa kính mà nhìn ra bên ngoài. Tầm nhìn nơi này đẹp thật. Hoàn cảnh cũng tốt. Đúng là tiểu khu xa hoa mà. Tao cũng muốn mua một căn ở đây ghê. Vì cái gì cũng tốt, nên giá cả nhìn cũng tốt luôn. Tiền vừa kiếm được cầm chưa nóng tay đã bày hết trơn. Lúc trả tiền mà lòng tao đau như cắt. Phương Lê đứng trong bếp mở mấy ngăn tủ, vừa sắp xếp vừa nói. Từ kiếp trước đến kiếp này, cậu luôn có thói quen tiết kiệm. Đây là lần đầu tiên xài nhiều tiền một lúc nên vẫn chưa thích ứng kịp. Có gì phải đau lòng, tuy rằng thiếu tiền, nhưng mày có cái nhà đẹp, hoàn cảnh xung quanh lại tốt, gần trường vô cùng, mày phải cao hứng mới phải. Hứa Dương ngưng một lúc rồi làm bộ dáng tâm lý mà nói tiếp. Tuy rằng thúc thúc của tao nói là sẽ mua nhà cho tao, nhưng tao muốn tự tay kiếm tiền để mua, nhưng đợi tao kiếm đủ tiền, không biết còn căn nào để mua không, may mắn sẽ đến thôi. Có khi ngủ một giấc mày lại được một công ty lớn nào đó để mắt tới mà mời làm gương mặt đại diện. Kiếm cả đống tiền không chừng. Nếu mà thiệt như vậy tao ngủ cũng cười toét mỏ. Nghe Phương Lê nói, Hứa Dương cảm thấy vui vẻ mà cười hành hạch. Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi, Phương Lê xuống bếp làm vài món ăn để mừng tân gia. Hứa Dương vừa ăn vừa ngoác mồm khen lấy khen để trù nghệ của cậu. Khi ba mẹ còn sống, họ không cho cậu bước vào phòng bếp. Toàn bộ thời gian là dùng để học hoặc luyện tập vũ đạo và những sở thích khác của cậu. Nhưng đến khi ba mẹ mất cậu phải đến nhà Triệu Quang Khánh. Cậu thường xuyên bị họ bắt nấu ăn cho cả nhà. Còn không được vào bàn ngồi ăn chung. Chỉ có thể nhanh chóng ở dưới bếp lùa đại vài đũa. Lúc đầu cậu làm đồ ăn không thể ăn được liền bị Từ Nguyệt San đánh mắng không ít. Nên tay nghề nấu ăn cũng dần được luyện từ đó. Khi Hứa Dương về rồi Phương Lê tắm rửa một trận cho thoải mái. Sau đó lấy chai rượu vang đi ra cửa kính mà ngồi ở bàn tròn. Tự mình châm rượu thưởng thức. Những ngày khổ cực đó rốt cuộc cũng đã qua. Khi trọng sinh trở lại, cậu chỉ nghĩ đến trả thù. Dù cho thân thể và tâm hồn có bị thương tích đến thế nào đi nữa. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại nhẹ nhàng và thuận lợi như vậy. Cậu biết tất cả đều là nhờ Diêm Mặc Nghiêu giúp. Nếu không có hắn thì mọi chuyện sẽ không xuôi trèo đến thế. Nhìn bầu trời đêm bên ngoài, Phương Lê khẽ xoay nhẹ ly rượu vang, đưa lên miệng uống một ngụm sau đó thoải mái mà dựa ra lưng ghế. Cậu là người rất dễ thỏa mãn, chỉ cần có thể an ổn mà sống, không cần quá nhiều tiền cũng được. Nhưng cậu có chọn cuộc sống nhẹ nhàng như vậy thì bọn Nhạc Văn Hy cũng không bỏ qua cho cậu. Huống chi còn thù mối thù kiếp trước, cậu không thể không báo. Cái ý nghĩ sống yên ổn liền được Phương Lê đè xuống đáy lòng. Một lần nữa lại suy nghĩ về kế hoạch câu dẫn Diêm Mặc Nghiêu. Có thể tiến vào Diêm gia thì cậu sẽ có cách khiến cho Nhạc Văn Hy và các ca ca của y biết nỗi đau mà kiếp trước cậu đã phải chịu. Hôm sau, Phương Lê liền gọi điện thoại cho Diêm Mặc Nghiêu mời đến ăn tân gia. Cậu đã quyết, kể từ hôm nay chính thức bắt đầu câu dẫn Diêm Đồng. Và cậu còn một chuyện cũng muốn Diêm Mặc Nghiêu xác minh. Cách chương.